Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 680. Tiền tuyến đổ máu chảy mồ hôi, hậu phương vội vàng nội chiến. Bạch Hạo Nam lúc này cũng không bận bịu cả nước bóng đá cúp thi đấu sự tình. Anh quốc có cái cúp FA, nghe nói là truyền thừa trên trăm năm danh tiếng lâu năm. Là rất nhiều sợi cỏ đội bóng có thể khiêu chiến đỉnh cấp cường đội duy nhất thời cơ. Kỳ thật China cũng có. Cái này bóng đá cúp thi đấu là trước ất cấp. Nghiệp dư 32 chi đội ngũ đánh. Đơn trận đào thải đánh ra 16 chi đội. Cùng hạng A đội cùng một chỗ đánh. Lại là một trận phân thắng thua quyết ra 16 chi đội. Lại cùng 16 chi siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đánh đấu vòng loại. Cuối cùng quyết ra tổng quán quân. Đây là cả nước duy nhất bao gồm tất cả cấp bậc đội bóng đều có thể cộng đồng tham dự thi đấu sự tình. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đội ngũ còn không cho bên trên ngoại viện. Cho nên đến phiên Giang Châu đội ra sân thời điểm. Đối mặt liền là sân khách một chi nghiệp dư đội. Tựa như Bạch Hạo Nam tại sinh viên thanh niên cán bộ hội nghị bên trên giảng. Chuyên nghiệp đội từ trên xuống dưới, vẫn là có rất lớn tầng cấp, cho dù là bị mắng cẩu huyết lâm đầu bóng đá chuyên nghiệp. Đội tuyển quốc gia một mình trình độ cơ bản cao hơn các chức nghiệp đội bình quân trình độ. Siêu cấp thi đấu vòng tròn cao hơn giải hạng nhất, nghề nghiệp trong đội dù là hạng chót, cùng nghiệp dư bên trong đỉnh tiêm so sánh. Chỉ cần còn tại dịch, đối nghiệp dư đều là ác mộng. Cũng liền như năm đó vạn năm dự bị Bạch Hạo Nam tại y khoa đại trên sân bóng tuyệt đối thần tồn tại. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì nghề nghiệp cấp bậc cường độ cao huấn luyện. Giải nghệ hoạch vẩy nước có thể làm hắn. Nhưng chỉ cần tại dịch, đại gia ngươi thủy chung là đại gia ngươi. Nghiệp dư đội lật tung nghề nghiệp đội sự tình phát sinh qua. Nhưng không thể đem Phượng Mao Lân Giác xem như tuyệt đối. Cho nên toàn bộ đội bóng đều không khẩn trương. Làm từng bước đang huấn luyện. Chỉ bất quá đem ngoại viện điều đến đội dự bị trái lại mảnh cỏ tim một mà thôi. Bạch Hạo Nam đều không quan tâm chuyện này. Hắn đang làm thanh huấn hệ thống cải cách. Trước đó không phải từ Khiên Nghiêu nơi đó cầm một đống lớn thê đội cầu thủ danh sách cùng video à. Nhìn mấy ngày. Hắn liền phát hiện chuyện này không đáng tin cậy. Cái này một chu tà phải lại có 6-7 tổ tại ngũ cầu thủ đi các nơi khi huấn luyện viên. Cũng truyền về không ít tư liệu cùng video. Càng thêm nổi bật ra vấn đề thực tế. Quá mẹ nó nhiều. Trước mắt Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô. Những này trại huấn luyện tính lớn. Nhưng dù là không ra chi nhánh. Một cái trại huấn luyện cơ bản đều có gần 200 tên thường huấn hài tử. Hầu như đều là 5-6 cái tuổi trẻ thê đội quy mô. Một cái tổ đừng cũng liền 20-30 đứa bé. Cộng thêm mỗi cái trại huấn luyện thường ngày thể nghiệm huấn luyện. Cuối tuần ban, ngày nghỉ ban các loại lâm thời đến đá lấy chơi hài tử. Mỗi cái học kỳ đều tại 1.000 đến 3.000 người. Căn cứ thống kê. Cái sau mới là thu nhập đầu to. Đạo lý này tựa như kiện thân bên trong nội tâm những cái kia làm thẻ không kiên trì hộ khách. Mới là kiện thân trung tâm kiếm lợi nhiều nhất hộ khách một cái đạo lý. Cái sau đem quần áo chơi bóng, giày chơi bóng học phí giao, lại 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đã không chiếm dụng sân bãi, cũng không tiêu hao huấn luyện viên. Các nơi huấn luyện doanh phát triển mạnh loại này, kiếm được thật sự là cười ha hà, không nói đằng sau cái này trong đống có không có thiên phú hơn người. Liền nói thường huấn hài tử, hiện tại có hơn 70 nhà trại huấn luyện, còn tại dựa theo mỗi tháng 5 đến 10 nhà tốc độ tăng lên. Đây chính là hơn 1 vạn hài tử. Làm sao sàng chọn, Khiên Nghiêu cầu dò xét hệ thống còn đang tìm tòi. Nhưng mấy người bọn hắn nhìn Giang Châu trại huấn luyện đều bận không qua nổi. Mà lại cũng khảo sát không đáng tin cậy. Hài tử thiên phú không phải cũng giống như Lưu Đại Phong. Kim Thiều Hoa như thế hai mắt tỏa sáng. Rất nhiều hài tử đến quan sát rất lâu. mà lại đều không hoàn toàn cam đoan sau khi trưởng thành còn có thể thiên phú hơn người. Hiện tại toàn bộ nhờ ngoại tịch huấn luyện viên miễn cưỡng làm được các trại huấn luyện sang chọn. Nhưng vì cam đoan những người nước ngoài này thói quen sinh hoạt vấn đề, bọn hắn là lưu động, mỗi cái trại huấn luyện sẽ không ngốc vượt qua 2 tháng. Dựa vào các nơi bản thổ huấn luyện viên sàng chọn đề bạt, Bạch Hạo Nam mình cũng tin không nổi. Hắn quá mẹ nó rõ ràng trong này trình độ. Thu Lễ lấy tiền mới lên trận cho thời cơ. Đây là thanh huấn huấn luyện viên bên trong lớn nhất tệ nạn. Bởi vì hai tử tiểu, nhìn qua không sai biệt lắm tình huống. Có cho hay không ra sân thời cơ liền đang huấn luyện viên một câu. Gia đình nhà gái bề trên cái giường hoặc là ra ngoài hát cái ca lớn bảo vệ sức khỏe cái gì cũng không phải chưa từng xảy ra. Cũng đừng hoàn toàn quái huấn luyện viên tố chất thấp. Vì hài tử, các gia trưởng thủ đoạn gì đều sẽ dùng. Tứ chi phát triển đám huấn luyện viên cũng không phải cái gì đau thương bất nhập đặc thù vật liệu. Cho thêm bao thuốc đều sẽ đối hài tử nhiều để ý một chút. Cho nên cần nhờ huấn luyện viên cung cấp tuyển chọn, vậy liền sẽ triệt để hủy Bạch Hạo Nam thanh huấn hệ thống. Đến cùng nên làm cái gì? Đó là cái vấn đề mới. Nguyệt cho là mình tay nắm tay mang ra 1-2 chi đội ngũ Bạch Hạo Nam hoàn toàn không nghĩ tới. Bây giờ phát triển nhanh như vậy, hơn vạn thậm chí nhiều hơn thê đội hài tử tại cả nước các nơi đồng bộ huấn luyện. Làm như thế nào tuyển chọn? Tựa như đã từng Tống Na mình sáng tạo viết tay đánh gậy bên trên giới thiệu hài tử tình trạng. Kia là một cái huấn luyện doanh, mười mấy cái trên trăm cái huấn luyện doanh làm sao bây giờ? Bạch Hoa bọn hắn chơi đùa ra máy tính kho số liệu. Kia cũng chỉ là cái kho số liệu, lượng lớn số liệu cuối cùng còn phải người đi sàng chọn. Bởi vì thiên phú vật này cũng không giống như trò chơi điện tử tùy tiện như vậy liền có thể cho. Điểm, ai đến cho điểm, ai có thể làm được công chính cùng tiêu chuẩn thống nhất. Mở qua nhiều lần sẽ, Khiên Ngưu lấy ra biện pháp là đến Quế Tây thi đấu. Bạch Hạo Nam cân nhắc cái này vẫn là có tệ nạn. Đến một lần tiểu cầu viên ai có thể không thể đi Quế Tây. Quyền lựa chọn cũng đang huấn luyện viên trong tay. Chỉ cần có chút quyền, chuyện này cũng rất dễ dàng biến vị. Thứ hai Khiên Ngưu cầu dò xét đội ngũ mở rộng đến các nơi nhìn. Cái này mang ý nghĩa to lớn khách lữ hành chi tiêu. Khoản này phí tổn ghê gớm a. Con ngựa năm đó làm đủ trường học liền là bị giao thông phí lôi đổ. Chớ nói chi là những này cầu dò xét đội ngũ có tuyển chọn quyền. Đến các nơi hắc mờ ám, Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ cũng sẽ không đem nhân tính nghĩ đến thật đẹp tốt. Cuối cùng là Bạch Hoa cùng Lưu Lãng vừa nói ra phương án mới. Mạng lưới lực lượng là vô tận, chủ yếu là Bạch Hoa. Suốt ngày tại phòng máy suy nghĩ fan bóng đá diễn đàn hệ thống quản lý loại hình sự tình. Lại hiệp trợ đồng đồng làm nàng trực tiếp fan hâm mộ quản lý hệ thống. Cho nên thường xuyên trà trộn trực tiếp trang web, quả thực là để hắn liên nghĩ ra được cái mạng lưới hình thức. Dựa theo trực tiếp video trang web cơ cấu, phân phối cho mỗi cái trại huấn luyện một cái bản khối. Tất cả gia trưởng cùng huấn luyện viên đều có đăng ký tư cách thượng truyền học viên huấn luyện. Video, sau đó dựa theo tặng phiếu đề cử số lần tại mỗi cái tuổi trẻ xếp hạng. Bạch Hoa làm cái đơn giản hình thức ban đầu mô phỏng xuống. Thượng truyền 6-70 vị các nơi thiếu niên cầu thủ video. Lại mời trong diễn đàn fan bóng đá quá khứ điểm kích bỏ phiếu bình luận. 2 giờ tả hữu mấy ngàn phiếu liền đem mấy chục phiếu so không bằng. Không phải nói phiếu nhiều nhất định liền tốt, nhưng đã cực lớn xác suất làm ra khác biệt sàng chọn. Có thể xếp hạng trước mặt xác thực có chỗ hơn người. Phía sau nhất thật sự là muốn bình thường được nhiều. Bạch Hoa cực kỳ thành thạo lôi ra đến tương đối. Không bài trừ tương lai loại hình thức này khẳng định sẽ bị quẹt vé loại hình gian lận. Chúng ta cũng chỉ hạn định một cái ID một ngày chỉ có thể cho một cái video ném một lần phiếu. nhưng nhìn xem trực tiếp trang web điểm kích xếp hạng liền biết. Thời gian dài, đại số liệu nhất định là chân thật, cho dù là xuất hiện quẹt vé, cũng đã đem phạm vi thu nhỏ đến tương đối rất nhỏ số lượng. Cho huấn luyện viên tổ thẩm tra nhìn xem liền biết là không phải xứng với cái này số phiếu. Đây là liếc qua thấy ngay, đúng không? Quyền lựa chọn tại chúng ta, dùng nhiều tiền quẹt vé về sau, không có thực lực vẫn là sẽ không bị tuyển chọn, cho nên loại này quẹt vé là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí sẽ bị chân thực bỏ phiếu bình luận công kích. Từ đại số liệu góc độ tới nói, chỉ phải hiểu rõ điểm ấy, liền không ai quẹt vé. Lưu Lãng giải thích là tại mặt khác, Tiểu Bạch tại diễn đàn hiệu triệu xuống. Đây là chính chúng ta thanh huấn hệ thống, đang tuyển chọn chúng ta tương lai của mình chi tinh. Fan hâm mộ bóng đá đối chuyện này là rất nhiệt liệt. Bỏ phiếu suất phi thường cao, thậm chí có ít người mỗi ngày đều sẽ nhìn xem có hay không mới video. Sau đó tiếp tục bỏ phiếu bình luận, ngoại trừ tuyên bố người bản nhân cùng câu lạc bộ bên này xét duyệt tuyển chọn huấn luyện viên tổ. Không ai có tư cách xóa bỏ server bên trên video. Bạch Hoa gật đầu, mấy vạn cái trong video truyền. Chính chúng ta làm sẽ rất mệt mỏi hoa rất nhiều tiền. Nhưng các gia trưởng nhất định sẽ tích cực làm việc này. Huấn luyện viên cũng có thể hiệp trợ. Mấy vạn video tổ chức chúng ta nhân thủ đến xem cũng rất mệt mỏi cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Rất khó một hơi phân biệt. Nhưng có mấy ngàn mấy vạn cái fan bóng đá phân biệt đi xem. Bị bỏ sót khả năng cũng rất nhỏ, mà lại có thể bị đại đa số người xem trọng hai từ. Cái nào sợ không phải ánh mắt chuyên nghiệp, cũng nhất định là siêu quần bạt tụy. Bạch Hạo Nam phi thường chăm chú nhìn hình chiếu nghi, thượng truyền phát ra video trang web mô phỏng cơ cấu. Lặp đi lặp lại yêu cầu tra xét điểm kích suất tương đối cao mấy cái kia video. Lại đem tất cả video xem dưới. Bên ngoài dạy tổ cũng thừa nhận cái này đại trùng ánh mắt tuyển ra tới. Mặc dù chẳng phải hoàn mỹ, nhưng tối thiểu tốt nhất mấy cái kia là thật trong người đồng lứa cực kỳ đột xuất. Này bằng với đem cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực đi sàng chọn cầu dò xét công việc. Giao cho fan bóng đá, cực kỳ mới lạ, nhưng hiệu quả thế nào cũng không biết. Bạch Hạo Nam đánh nhịp, vậy trước tiên chiếu vào cái này làm, có khó khăn gì có thể hiện tại nói ra trước. Bạch Hoa cùng Lưu Lãng đối mặt dưới, hơi có chút khó xử. Khó khăn liền hai cái, đầu tiên là phí tổn, chúng ta cho huấn luyện tập đoàn dự trước hỏi qua chuyện này. Vu Tổng hồi phục là không có vấn đề. Nhưng được thành lập cái mạng lưới công ty, cổ phần là tập đoàn công ty. Nói đến đây hai trên mặt người đều có chút nháy mắt ra hiệu nhẫn. Nhịn đại tiện dáng vẻ, thật sự là Bạch Hạo Nam không có tiền thanh danh đã sớm tại toàn câu lạc bộ cùng tập đoàn công ty. Truyền khắp, hắn cũng không cần mặt. A, vậy liền cho tập đoàn công ty a, vốn chính là cho thanh huấn hệ thống dùng, cũng không phải câu lạc bộ. Bạch Hoa giải thích, video trang web đối giải thông cùng server yêu cầu cũng rất cao. Dựng cùng vận doanh kim ngạch liền tương đối cao. Chúng ta cái này mấy vạn người cấp bậc cỡ lớn câu lạc bộ chính phủ trang web đã cực kỳ tốn tiền. Ta hiện tại mang theo mấy người quản lý có chút phí sức. Nhưng vì cam đoan lão đại mạch suy nghĩ không bị thương nghiệp công ty mang theo đi. Chúng ta kiên trì không làm công ty. Chỉ là câu lạc bộ thuộc hạ một cái bộ môn, bởi vì một khi biến thành độc lập công ty, vậy thì có cái khác thương nghiệp hóa khả năng, mà lại, lão đại ngươi còn không cổ phần, nói biến thiên liền biến thiên, văn phòng tất cả mọi người đang nín cười, Bạch Hạo Nam mình ha ha ha cười lên, mẹ nó hiện tại ta rốt cuộc biết năm đó lão Khâu bọn hắn tại sao muốn tạo phản. Liền là có các ngươi loại bộ hạ này đỡ cây non. Tốt, các ngươi đi xử lý chi tiết vấn đề. Liền nói, ta nói, mập mạp ngươi đi làm nhà này mạng lưới công ty ông chủ. Cổ phần có thể đại bộ phận tại Vu Tổng nơi đó. các ngươi cầm đầu nhỏ chính là, không liên quan gì tới ta, ta chính là cái làm mai, còn có cái gì? Hắn chỗ này Lý Công Vụ tiết tấu cũng là không người nào. Lưu Lãng bổ sung, còn có liền là đề phòng vấn đề. Chúng ta cho điểm cầu dò xét hệ thống thượng tuyến. Cái khác câu lạc bộ cũng có thể trông thấy. Phát hiện hạt giống tốt, trực tiếp đi qua mua người. Vậy liền thật là buồn nôn. Đến cùng là tất cả hài tử nặc danh truyền lên, vẫn là hoàn thiện hợp đồng bảo hộ. Cái này đến cân nhắc tốt. Đặc biệt là có chút cực kỳ cá biệt mũi nhọn, dù là bồi thường chúng ta huấn luyện phí, thế nhưng là so sánh thành tài về sau có thể bán giá tiền rất lớn. Chúng ta vẫn là quá thua lỗ. Bạch Hạo Nam gật đầu, đồng dạng, chuyên nghiệp sự tình chuyên nghiệp người đi làm, tìm tập đoàn công ty pháp vụ, tìm phiền luật sư sở sự vụ đến giải quyết vấn đề này. Mặc kệ pháp luật kiện toàn không kiện toàn. Cách đi luật chương trình đến cam đoan chúng ta cùng gia trưởng đều có thể đến lợi là đủ rồi. Nếu như xuất hiện cá biệt tình huống, không cần vì cực cái tình huống khác đến giày vò chính mình. Bạch Hoa điện thoại trước vang, nhân thủ của hắn chuyên môn phụ trách mạng lưới nha. Tin tức linh thông nhất, tiếp lấy Lưu Lãng, sau đó Vu Gia Lý bên kia gọi cho Bạch Hạo Nam. Còn có thẩm phó bộ trưởng khả năng bởi vì đánh không thông Bạch Hạo Nam điện thoại tìm được Lý Lâm. Trên điện thoại, khác biệt con đường, lại tuần tự tải không sai biệt lắm thời gian bên trong đạt được đồng dạng tin tức phản hồi. Liên quan tới bóng đá bí thư bị so sánh hại nước hại dân dế mèn tể tướng. Thiên văn chương này tin tức truyền bá tới đến cỡ nào mãnh liệt có thể tưởng tượng được. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.